đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh. Chương 21, góc truyện audio.com. 2 năm qua cô chưa thể gây ra phiền phức gì cho anh, một chút cũng không có. 2 năm qua, Hàn Vũ Thần sống phóng túng coi cô như cái gai trong mắt, cản bước chân hạnh phúc của anh vì ba Hàn nên anh không gây khó dễ cho Tống Thanh Hà nhưng lại mang đến cho cô một cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Hàn Vũ Thần luôn biết mỗi ngày trong ngần những 2 năm qua cô luôn cố gắng nhất có thể để bồi dưỡng cuộc hôn nhân này nhưng anh lại lạnh nhạt vô cảm khinh thường với những thứ cô đang nỗ lực cố gắng. Giờ phút này đây trái tim người đàn ông rất đau, từ khi có ý thức đến giờ đây là lần đầu tiên một vị công tử như Hàn Vũ Thần mới nếm trải được cái cảm giác đau xé tan cõi lòng thế này, cũng là lần đầu tiên anh nhận ra mình biết khóc. Bất giác nhớ ra điều gì đó, Hàn Vũ Thần vội vàng lấy điện thoại điện về quê. Anh cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, trải qua những hồi chuông cuối cùng cũng có người bắt máy. Cho hỏi ai vậy, âm giọng khàn khàn quá tuổi của ông Tống vang lên làm tâm Hàn Vũ Thần có chút rung. Ông, là con, Vũ Thần, à, Vũ Thần, con gọi về có chuyện gì không, Tiểu Hà đâu? Nghe câu hỏi của ông, tâm anh lại trầm xuống, tia hy vọng cuối cũng đã không còn. Cô không về quê, sau khi viện cứ hỏi thăm sức khỏe của ông xong thì không nói bất cứ điều gì cả, Hàn Vũ Thần nghĩ cô không về quê có lẽ vì sợ ông Tống lo lắng. Một đêm lạnh lẽo ấy Hàn Vũ Thần không ngủ, tràn ngập trong cơn say. Cái gì, ly hôn, bỏ đi, Hàn Thiên Ngôn đập mạnh xuống bàn gỗ quý tức giận nhìn Hàn Vũ Thần. Còn đối xử với con bé như thế sao Vũ Thần, con có biết? Ba Hàn nghẹn lời không biết nên nói thế nào cho phải. Hàn Vũ Thần thật sự chọc cho ông tức giận mà chết. Con, đã tìm cô ấy khắp nơi. Nhưng điều vô dụng, Hàn Vũ Thần cúi đầu gương mặt tiều tụy đi trông thấy, giọng nói trở nên khàn đi có vẻ rất mệt mỏi, mẹ Hàn đau lòng ôm lấy tay con. Ly hôn thì ly hôn, tiểu thần nhà mình không cần có người vợ không gia giáo như Tống Thanh Hà. Có biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư ngoài kia muốn làm vợ nó? Mẹ, Hàn Vũ Thần bực bội, anh thật sự không thể nghe lọt tai một câu nào của mẹ Hàn. Bà im đi, bà biết gì mà nói. Hàn Thiên Ngôn tức muốn hộc máu, hơi thở hổn hển. Bà đừng nghĩ những việc làm xấu của bà với Tiểu Hà tôi không biết. Chỉ vì tôi chiều bà đến hư nên không can thiệp vào nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi xa giới hạn của nó bà biết không? Tôi, đã làm gì? Trần Dụ Mi như bị Hàn Thiên Ngôn nói trúng tim đen gương mặt liền trầm xuống trắng xanh khó coi. Được, vậy để tôi nói cho bà biết. 1 năm trước bà bị tai nạn mất máu nằm trong bệnh viện, rất may Tiểu Hà cùng nhóm máu với bà, con bé đã tình nguyện hiến máu cho bà. Sợ bà trách nó mẹ chồng gặp nạn con dâu không thấy mặt chăm sóc, nó đã mặc bản thân suy nhược mà chăm sóc bà còn bị bà nói khó dễ. Âm thanh chậm rãi của ba Hàn như một con dao sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào trái tim Hàn Vũ Thần. Chuyện này anh không hề biết, lúc đó anh đi công tác Canada chỉ nghe mẹ Hàn bị tai nạn anh đã đặt vé bay về chỉ lo lắng cho mẹ mà không hề hỏi tới cô một câu nào. Hàn Vũ Thần như chết đứng, gương mặt càng tiều tụy xanh xao. Ông nói gì, mẹ Hàn như lặng câm, góc truyện audio.com. Lúc đó bà còn nhờ ba Hàn tìm người hiến máu cho bà để trả ơn nhưng ông chỉ lảng trách vì Tống Thanh Hà nhờ ông giữ bí mật. 300 triệu nhà họ Tống nợ mình không thể nào so được với gia đình ta nợ Thanh Hà bà biết không? Mình nợ con bé rất nhiều. Tôi, Trần Dụ Mi hơi thở nặng trĩu, gương mặt tái xanh. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Bà đã làm gì? Bà đã làm ra những chuyện ác đức gì với Tống Thanh Hà? Con bé luôn luôn cúi đầu nhẫn nhịn trước những lời sắc bén của bà, quan tâm lo lắng, hy sinh vì gia đình. Cứu bà một mạng, và bà đã làm gì? Chà đạp lên sự tự tôn, đuổi con bé, ép con bé ly hôn. Những giọt nước mắt lầm lỗi tuôn rơi. Chính tôi đã ép con bé ly hôn với tiểu thần. Tôi, cái gì? Đồng loạt âm thanh của hai người đàn ông vang lên rất đáng sợ. Tại sao mẹ lại làm như vậy với Thanh Hà? Ánh mắt Hàn Vũ Thần đã nhóm lên những tia máu rất đáng sợ. Tất cả mọi chuyện lần lượt xảy ra với cô mà anh không hề hay biết. Tại sao chứ, anh là một thằng chồng tôi. Không nói thêm lời nào nữa. Bỏ những lời nói nghẹn ngào của Trần Dụ Mi, Hàn Vũ Thần lao ra khỏi biệt thự như tia lửa. Anh phải đi tìm Tống Thanh Hà, anh yêu cô gái ấy. Hàn Vũ Thần thật sự sắp điên thật rồi. Cách chương.